Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thanh danh xấu. Đã không có niềm tin chắc chắn gì thuyết phục đại trưởng lão gia nhập phái chủ chiến. Như vậy từ khía cạnh công phá nghĩ đến hẳn là biện pháp tốt nhất. Như thế nào từ khía cạnh công phá? Đó là đương nhiên để đại trưởng lão đối đệ tam sinh ra tâm tình tiêu cực. Cái này mấu chốt trong đó, liền là như thế nào để đại trưởng lão đối đệ tam sinh ra loại này tâm tình tiêu cực. Giảm xuống hắn đối đệ tam độ thiện cảm. Đây là một nan đề. Để đệ tam giết mấy cái Uchiha tế cờ, cho đại trưởng lão nhìn xem. Hiển nhiên trừ phi nằm mơ, không phải đệ tam chắc chắn sẽ không làm như thế. Như vậy như thế nào mới khiến cho đệ tam làm ra để đại trưởng lão chán ghét sự tình? Trên lý luận mà nói, đệ tam là sẽ không đối Uchiha làm ra khác người sự tình. Bởi vì hắn cũng biết trước mắt gia tộc Uchiha bên trong, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa quan hệ giữa hai cái. Như vậy đã đại trưởng lão cùng đệ tam đều bảo trì lẫn nhau ở giữa cân bằng. Như thế nào đánh vỡ cái này cân bằng là cực kỳ trọng yếu. Phái chủ chiến hai vị trưởng lão không dám đem chủ ý trực tiếp đánh vào đại trưởng lão hoặc là đệ tam trên thân, thế là liền đem chủ ý đánh vào cả hai huyết mạch tử tôn bên trên. Đại trưởng lão cháu trai, Uchiha Ryo, thiên phú 126 lưu. Thực lực nhất lưu, bị đại trưởng lão cho rằng là hắn mạch này mấy chục năm khó có được một thiên tài. Đối với hắn 10 phần yêu thương, đối với Uchiha Ryo ưa thích Uchiha Nana sự tình, đại trưởng lão cũng biết, cái trước thậm chí còn cầu qua đại trưởng lão đi cùng Nana ra ra tam trưởng lão làm mai. Đại trưởng lão mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng có chút ý động. Dù sao đem Uchiha Nana gả cho Shinosuke cái này ngoại tộc người so sánh, không thể nghi ngờ gả cho cùng là gia tộc Uchiha người tốt nhất. Với lại gả người vẫn là cháu của hắn. Vô luận đại trưởng lão đối Shinosuke cảm giác thế nào, trong nội tâm khẳng định là có khuynh hướng cháu trai ruột của mình. Không nên nhìn đại trưởng lão là bảo trì trung lập, nhưng con của hắn cùng cháu của hắn kỳ thật đều là phái chủ chiến người ủng hộ, chỉ là địa vị của bọn hắn không đủ cao, không phải trưởng lão, cho nên không có tư cách tham gia gia tộc Uchiha hội nghị trọng yếu. Uchiha Ryo ủng hộ phái chủ chiến, hơn nữa còn ưa thích Uchiha Nana. Cứ như vậy một cái kế hoạch liền xuất hiện ở nhị trưởng lão trong đầu. Mà liền tại hắn chuẩn bị kế hoạch này thời điểm, đột nhiên phát hiện giám thị bọn hắn phái chủ chiến Anbu số lượng biến thiếu đi. Đi qua gia tộc Uchiha âm thầm điều tra, hắn phát hiện nguyên lai cơ hồ có một nửa Anbu đều đang giám thị Ruth cùng Danzo. Bén nhạy chính trị khứu giác nói cho hắn biết, trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Vài ngày sau, hắn liền xuất hiện ở Danzo trước mặt, đang cùng Danzo mưu đồ bí mật về sau. Nhị trưởng lão cũng Uchiha Ryo nói kế hoạch của hắn. Cái sau gật đầu đáp ứng. Thế là liền xuất hiện ở hôm nay một màn này. Hokage nhi tử Sarutobi Shinosuke tại Konoha trên đường cái cùng ba tên Uchiha đại đại xuất thủ. Không chỉ có đem bọn hắn đánh thành trọng thương, đồng thời đang đánh nhau quá trình bên trong, càng là thương tới vô tội, để ba tên bình dân gặp. Chuyện lên men tốc độ hiển nhiên vượt quá Shinosuke dự kiến. Ngắn ngủi một đêm, Konoha phố lớn ngõ nhỏ đàm luận đều là chuyện này. Konoha cái nào đó điểm tâm sáng trong tiệm, có nghe nói hay không? Hôm qua Shinosuke đại nhân cùng Uchiha ninja phát sinh xung đột, nói nhảm. Chuyện này ta đã sớm biết, hơn nữa còn người chết. Nói là bị Shinosuke đại nhân nhẫn thuật ngộ thương, người chết. Ta làm sao không biết, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, không thấy được người chết, bên cạnh bàn kia một người khách nhân kinh ngạc nói ra. Không phải người trên đường phố, là trong phòng người, tại sụp đổ trong phòng tìm được ba bộ thi thể. Đúng lúc là một nhà ba người, một người khác giải thích nói, à, giống như đúng là đổ một căn phòng, người kia nhớ lại một cái. Trong ấn tượng nhà kia chỉ là giường một góc, bất quá vậy mà ép người chết. Xem ra là hôm qua mình nhìn lầm, dù sao khi đó trời đã sắp tối rồi. Nhớ kỹ 2 năm trước, Shinosuke đại nhân cũng cùng gia tộc Uchiha người phát sinh xung đột. Cũng đập bể một kiện phòng ở Shinosuke năm xưa, nợ cũ cứ như vậy bị lật ra tới. Shinosuke đại người tính cách quá vọng động rồi. Lần này còn tai họa người bình thường, các người có nghe nói không? Ta có cái ninja bằng hữu, hắn nói tại thế chiến thứ 2 thời điểm, Shinosuke đại nhân còn giết địch quốc một cái thôn bình dân. Cũng là bởi vì cái thôn này hắn nhìn xem khó chịu, sự kiện lần này. Người chết sự tình mặc kệ thật giả, Konoha bình dân đối với Shinosuke ấn tượng thẳng tắp hạ xuống. Đồng thời một chút có lẽ có nghe đồn cũng dần dần tại Konoha bình dân ở trong vang lên. Shinosuke lạm sát tên, bắt đầu ở Konoha thôn dân bên trong truyền ra. Mà giờ khắc này, Hokage trong văn phòng, cái này dư luận nhân vật trọng yếu Shinosuke ngay ở chỗ này. Trong phòng còn có đệ tam, Shikame, gia tộc Uchiha tam trưởng lão. Còn có vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về Minato, Hokage đại nhân, bên ngoài những này truyền ngôn tuyệt đối là có người đang ô miệt Shinosuke, Minato thần tình. Kích động đối với đệ tam nói ra, buổi sáng hắn vừa mới làm xong nhiệm vụ trở lại Konoha, liền nghe đến những này truyền ngôn, với lại cơ hồ mỗi cái Konoha thôn dân đều lại nói. Cái này khiến Minato ý thức được không ổn. Vội vàng đi tới Hokage văn phòng, đã thấy đến Shinosuke cùng Shikame cũng ở nơi đây. Minato, cùng ta cùng đi giết Danzo cùng Uchiha Ryo. Hỗn đản cũng dám tính toán ta, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp quay người đi tới cửa. Minato ngây ra một lúc, đuổi theo sát, trở lại cho ta, đệ tam quát to một tiếng. Mang theo một tia bình thường không có uy nghiêm dám. Lão đầu tử, đối phương đều đem bộ ỉa chụp ngươi trên đầu con trai. Ngươi không giúp ta còn chưa tính, làm gì còn ngăn cản ta, Shinosuke tức giận. Bình thường đều là hắn tính toán người khác, không nghĩ tới lần này lại bị người khác cho tính kế. 600 hôm qua hắn liền có chút kỳ quái. Cái kia Uchiha Ryo không giống không có đầu óc hàng, làm gì nhiều lần đổi mình, chọc giận mình, tình cảm nguyên lai chính là muốn để cho mình đánh hắn. Đệ tam đại nhân, đại trưởng lão đối với sự tình lần này vô cùng sinh khí, Nana ra ra. Gia tộc Uchiha tam trưởng lão nói ra, cháu của mình, liền bởi vì yêu thích Nana, bị Shinosuke phá tan đánh cho một trận. Đồng thời hai vị Uchiha còn bị đánh thành trọng thương. Cái này khiến đại trưởng lão giờ phút này đối với Shinosuke ấn tượng vô cùng kém. Nếu như đệ tam không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, có lẽ hắn liền sẽ khuynh hướng phái chủ chiến. Đây cũng là phái chủ hòa tam trưởng lão vì cái gì vẻ mặt buồn thiu. Nếu là đại trưởng lão đảo hướng phái chủ chiến, như vậy bọn hắn phái chủ hòa trước đó ưu thế đem một đi không trở lại. Phái chủ chiến muốn đại trưởng lão đảo hướng bọn hắn, cho nên bày ra sự tình lần này. Mà Danzo thì muốn cho đệ tam đồi phế, không có tâm tư lại làm Hokage, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết Shinosuke. Mà bây giờ hắn tạm thời làm không xong Shinosuke, như vậy trước tiên đem Shinosuke thanh danh làm cho thối, đằng sau tại chậm chậm mưu toan. Cho nên vô luận là nhị trưởng lão vẫn là Danzo, kế hoạch mấu chốt đều tại Shinosuke trên thân. Hai người có thể nói ăn nhịp với nhau. Duy nhất để Danzo thất vọng chính là Shinosuke lúc ấy làm sao không có đem Uchiha Ryo cái này ba cái Uchiha giết đi đâu. Có lẽ Miyato cùng tam trưởng lão không rõ, vì cái gì Danzo sẽ cùng gia tộc Uchiha nhị trưởng lão liên hợp. Nhưng Shinosuke, đệ tam cùng Shikamaru trong lòng thì vô cùng minh bạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.